Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, nhẹ nhõm nghiền ép. Tsubame Gaeshi, forehand cao tốc cắt bóng. Chỉ gặp mới vừa từ mặt đất bắn lên bóng tennis, nhanh chóng đảo ngược đánh trả, vượt qua cầu lưới về sau, càng là gấp rơi. Loại này cầu đàn hồi độ cao không đủ một công điểm. Là Seigaku Fuji Susuke ba loại đánh trả cầu thứ nhất. Hirakoba, Chinen Hiroshi hét lớn một tiếng. Hắn biết loại này đánh trả cầu bao quát nguyên lý, muốn phá giải biện pháp chỉ có một cái. Tại rơi trước đánh lại. Nếu là đánh đơn, Chinen Hiroshi thừa nhận tự mình không kịp. Nhưng đây là đánh đôi. Nhưng mà, không cần hắn nhắc nhở. Bình cốc trận mát đã lướt ngang hai bước. Nhưng người đồng thời, lấy trở tay chặn đường bóng tennis. Giant Habu, phịch một tiếng, bóng tennis bị chặn đánh trở về. Gặp đây, Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ. Siêu cường nhãn lực, có thể làm cho hắn nhìn ra. Tại đánh cầu trong nháy mắt, bình cốc trận mát cho cầu thực hiện phức tạp xoay tròn. Đối phương không có lựa chọn xế tuyến, mà là để cầu hướng về phương hướng của hắn đánh tới. Chuẩn xác mà nói, là hướng về gót chân của hắn hậu phương vị trí. Cầu biết bơi đi, ánh mắt ngưng tụ, Tiêu Dạ 10 điểm tỉnh táo đứng Arihara. Cũng không có vội vã đánh trả 397. Quả nhiên, sau đó một khắc, thẳng tắp đánh tới một cầu phát sinh quỹ tích biến hóa. Liền tựa như một đầu du lịch như rắn, tại ở gần dưới chân hắn đồng thời. Không ngừng biến đổi quỹ tích, không có đặc biệt quy tắc. Nhìn như khó chơi một cầu, đối người bình thường tới nói, là cái đại phiền toái a. Tiêu Dạ lạnh nhạt nói lấy, thân hình như thiểm điện sau bên cạnh một bước, đồng thời cầm đập tay phải phía bên trái vai phương hướng dẫn đập. Ngay sau đó, liền hướng về phía trước vung ra, cái vỗ này vung vẩy phía trước, cũng không có cầu tồn tại, chỉ bất quá, khi cái vợt vung đến một nửa lúc, như có rắn trườn linh xảo mà không thể phỏng đoán bóng tennis, lại ngơ ngác đụng vào. Phanh, một tiếng vang trầm, cầu bị hung hăng đánh trở về, cầu nhanh 230 trở lên, chỉ nghe vèo một tiếng, Hirakoba Jin con ngươi co rụt lại, một vệt kim quang liền sát hai má của hắn xuyên qua mà qua. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể tiếp được đến, đây là hình rắn cầu đường. Hắn nghẹn ngào nói ra, nghe vậy, Tiêu Dạ nhíu mày, nghiền ngẫm nói. Là cái gì cho ngươi ảo giác? Người khác sẽ tiếp không đến. Cầu đường hoàn toàn chính xác biến hóa rất nhiều. Nhưng có cả nước cấp trình độ. Nhìn mấy lần phần lớn đều có thể phá giải. Phương pháp chỉ ít có 5 loại. Ta chỉ là lựa chọn đơn giản nhất một loại. Trực tiếp xem thấu thôi. Loại này phức tạp biến hóa cầu. Lĩnh vực có thể phá. Chặn đánh có thể phá. Xem thấu cầu đường có thể phá các loại. Tiêu Dạ chỉ bất quá lựa chọn thoải mái nhất phương thức. Không nhìn nó hay thay đổi quỹ tích. Trực tiếp đánh lại thôi. 15, không. Giant Habu. Một loại sung thẳng địa khu rắn. Bên ngoài sân. Seigaku ghế tuyển thủ. Tezuka Kunimitsu chú ý đến số 3 sân bóng động tĩnh. Hirakoba Jin lâu dài quan sát loại rắn này khai phát ra kỹ thuật bóng. Thật đáng tiếc. Nếu như biến thành người khác. Liền xem như Atobe, lần thứ nhất đối mặt, nói không chừng cũng sẽ bị hắn đắc thủ. Fuji Susuke híp mắt, nhỏ giọng nói ra, trước đó người này muốn dùng bóng tennis công kích huấn luyện viên. Chọc giận Hayaway, Tiêu Dạ chỉ sợ một điểm cũng sẽ không nhường cho bọn họ. Tiêu Dạ muốn phá hủy bọn hắn tại bóng. Tennis bên trên tạo dựng lên lòng tin. Chấm ngoặc kép. Oishi Shiwichiro ngưng trọng nói. Lấy một địch hai. Toàn trường chặn không. Chỉ sợ hai người này sẽ có bóng ma. Trong ngắn hạn vượt qua không được. Thực lực trì trệ không tiến. Thậm chí chạy ngược lại. Số 3 sân bóng. Tiếp tục tranh tài. Thứ hai cầu. Chinen Hiroshi cũng không dám lại đánh top spin. Một khi hắn đánh ra top spin. Chỉ sợ lại được ăn một phát Tsubame Gaeshi. Mà Tsubame Gaeshi chỉ có thể chặn đánh lại. làm không tốt lại được bị phản chế. Đáng chết, đây chính là top cấp thực lực sao? Nếu như không tính đến sau mấy hiệp giao phong, sẽ bị ăn gắt gao. Bên trong nghĩ thầm, Chinen Hiroshi nhẹ nhàng đưa bóng ném đi, đánh ra một phát cao tốc flex, phịch một tiếng, cầu rơi ở bên trái phát bóng khu. Đơn giản như vậy liền rút lui. Tiêu Dạ sắc mặt bình tĩnh, nhanh chóng cất bước, như thiểm điện đi vào điểm rơi. Đồng thời ánh mắt chú ý đến đối trận tình huống. Hirakoba Jin đứng ở bên trái lên lưới, phía bên phải lên lưới không người. Nhưng hậu trường vị trí có Chinen Hiroshi tồn tại. Gặp đây, Tiêu Dạ lập tức trở tay dẫn đập, nhắm chuẩn phía bên phải lên lưới đứng không đánh tới. Có thể dự phán, Hirakoba Jin thần sắc lạnh lùng, một mực chú ý Tiêu Dạ động tác. Tại Tiêu Dạ vung đập nháy mắt, hắn đã đem trọng tâm hướng về cầu bay về phía phương hướng di động. Nửa người trên bảo trì không thay đổi. Trọng tâm động trước, xúc địa pháp, ngu xuẩn, không ăn giáo huấn a. Ngươi cho rằng trước đó Tanishikei tại sao thua? Tiêu Dạ sắc mặt bình tĩnh. Tại vợt tennis tiếp xúc bóng tennis nháy mắt, đập mặt đột nhiên bị lệch một góc độ. Phịch một tiếng, cầu cũng không có như Hirakoba Jin sở liệu đánh về phía bên phải, mà là đi thẳng tuyến. Động tác giả, tại đánh cầu trong nháy mắt, lợi dụng tính dẻo dai cùng bắp thịt, cưỡng ép cải biến đánh cầu phương hướng. Hirakoba Jin hơi há ra, một mặt tái nhợt, hắn biết mình bị đùa nghịch, mình bị hoàn toàn nhìn thấu. Tại Tiêu Dạ trước mặt, hắn hết thảy dự định đều không thể ẩn tàng. Căn bản không phải ngang nhau đọ sức, đặc biệt là xúc địa pháp, vốn nên là Higa đòn sát thủ, giờ phút này lại thành sơ hở. Tiêu Dạ rõ ràng là căn cứ hắn xúc địa pháp đến phản chế hắn, nếu như là bình thường tình huống, coi như đối thủ có động tác giả, hắn lâm thời biến hướng, cũng hoàn toàn có cơ hội đuổi kịp, nhưng sử dụng xúc địa pháp lại không được. Đáng chết, Hirakoba Jin cưỡng ép biến hướng, muốn xoay xoay người, chỉ bất quá, hắn vừa mới động, liên lụy đến cổ chân, cả người liền là một trận đâm đau. Game, Hayaway, 30, không, trọng tài há to miệng, hỏi, vị này tuyển thủ, cần chữa bệnh tạm dừng sao? Chơi bóng lúc, tự mình xoay đến chân là tương đối ít thấy tình huống. Vừa học tập bóng tennis không lâu người mới sẽ ngẫu nhiên phát sinh. Không cần. Hirakoba Jin sắc mặt âm trầm, cắn răng đứng thẳng người. Tiếp tục, 10 giây về sau, 40, không. Ngay sau đó, 2, không. Tiêu Dạ hoàn thành phá phát, nhưng tranh tài vẫn tại tiếp tục. Ván thứ 3, Tiêu Dạ phát bóng cục, căn bản không có thủ hạ lưu tình, hoặc là cho đối thủ lưu chút mặt mũi ý tứ. Tiêu Dạ lựa chọn sử dụng ngạnh thực lực, đem đối phương nghiền thành cặn bã. Thật thê thảm, không thiếu người xem nhao nhao lắc đầu. Đồng tình nói, bất quá cũng là đáng đời. Dùng bóng tennis đánh người khác huấn luyện viên, bây giờ bị giáo huấn, cũng là gieo gió gặt bão. Hoàn mỹ nghiền ép cục. Thứ hai đánh đôi tranh tài bắt đầu thứ 9 phút 59 giây. Tranh tài kết thúc, 6, 0, bên thắng Tiêu Dạ, Oshitari Iwushi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.